Kiếm đạo độc thần, chương 461, áp chế một cách quỷ dị. Góc truyện audio.com, không bằng ngươi nhận thua đi. Sở Mộ mỉm cười, nói. Lời này khiến hai trọng tài ngạc nhiên, lại không khỏi lắc đầu thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là người không chịu thua thiệt. Cái gì, ta chịu thua, ha ha ha ha, số 28 không chỉ không tức giận trái lại cảm thấy buồn cười. Ở trong mắt hắn, Sở Mộ vốn không phải là đối thủ của hắn, tất nhiên cũng sẽ không vì lời nói này mà cảm thấy phẫn nộ. Hắn cười lớn một lúc lâu mới dừng lại tiếp tục nói. Sở Mộ, ta biết ngươi, tuy rằng ở trên trận thi đấu lớn kiếm thuật vi vương ta không có cơ hội giao đấu với ngươi. Nhưng ta cũng biết luận về kiếm thuật cơ sở ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi không nên quên, trận quyết đấu hiện tại không thể giống như quyết đấu kiếm thuật cơ sở. Một kiếm ta có thể đánh bại ngươi. Nói quá nhiều, xuất kiếm đi, Sở Mộ thản nhiên nói. Cho dù là chưa cát minh, Sở Mộ cũng không cảm thấy hắn có thể một kiếm đánh bại mình, huống chi là một người thực lực còn không bằng chưa cát minh. Ta sẽ dùng sự thực để chứng minh cho ngươi biết, số 28 có chút tức giận, hắn nhanh chóng rút kiếm ra. Thoáng chốc chính là một kiếm khí dạng gợn sóng màu lam nhạt trải dài 5 thước giống như một trận sóng biển cuồn cuộn tuôn trào mãnh liệt ẩn chứa chấn động hơi nước mãnh liệt lao thẳng về phía Sở Mộ. Trong mơ hồ, hình như còn có tiếng sóng nước trùng kích ầm ầm vang lên. Thân hình Sở Mộ nhảy lên thi triển huyễn ảnh bộ. 3 huyễn ảnh bị một kiếm khí này đánh tan, chân thân Sở Mộ lại xuất hiện ở bên cạnh số 28, một kiếm mang theo kiếm khí tiên thiên đâm ra, nhanh như chớp giật. Trên trận thi đấu lớn kiếm thuật vi vương, Sở Mộ lấy khoái kiếm đánh bại Diệp Tiểu Khai, được xưng kiếm nhanh nhất. Số 28 căn bản không kịp né tránh một kiếm này. Chỉ có điều kiếm khí tiên thiên hộ thể của hắn vô cùng cường đại. Một kiếm của Sở Mộ chỉ phá vỡ kiếm khí tiên thiên hộ thể của hắn mà thôi. Kiếm còn chưa đâm tới hắn, số 28 lúc này đã kịp phản ứng, một kiếm chém xuống. Có sóng lớn không ngừng cuộn trào mãnh liệt lao đi. Phạm vi quá rộng, Sở Mộ không có nắm chắc bản thân có thể cứng rắn đỡ được một kiếm này. Hắn lại lần thứ hai thi triển huyễn ảnh bộ, huyễn ảnh đều bị sóng lớn cuồn cuộn không ngừng đánh tan. Chân thân của Sở Mộ lần thứ hai xuất hiện ở một phía khác của số 28, lại là một kiếm đâm ra. Lúc này, Sở Mộ chính là đang dùng thủ đoạn kiếm thuật sư là chính. Kiếm khí tiên thiên của kiếm giả phụ trợ giúp hắn triển khai chiến đấu cùng số 28. Hắn biết mình bây giờ không có cách nào vận dụng ý cảnh, không có cách nào sử dụng kinh phong kiếm thuật. Như vậy kiếm thuật khác của hắn thiếu sự chống đỡ của ý cảnh, uy lực cũng không đủ cường đại. Lại thêm bản thân mình sử dụng kiếm khí trung phẩm, các loại nhân tố kết hợp lại, ở trên căn cơ không bằng đối phương. Cho nên, Sở Mộ lựa chọn loại phương thức chiến đấu gần người này, lấy kiếm nhanh và kỹ xảo tới nghênh chiến đối phương, có thể khiến đối phương không có cách nào nắm bắt được thân ảnh của mình, không có cách nào làm ra công kích chính xác. Một kiếm lại một kiếm, kiếm của Sở Mộ quá nhanh, số 28 căn bản không thể theo kịp, nhưng kiếm khí tiên thiên hộ thể của hắn lại cường đại hơn so với kiếm khí thiên nguyên của Sở Mộ hiện tại, khiến Sở Mộ không có cách nào một kiếm phá được phòng ngự của hắn ra, để hắn nhận được cơ hội phản kích. Nhoáng, góc truyện audio.com, cái, một thời gian đã trôi qua, Sở Mộ đã đâm ra 20 mấy kiếm, mỗi một kiếm đều có thể đủ phá vỡ kiếm khí tiên thiên hộ thể của đối phương. Đáng chết, sắc mặt số 28 trở nên rất khó coi. Hắn vốn cảm thấy một kiếm là có thể giải quyết được Sở Mộ. Nhưng hắn lại thật sự không ngờ được mình không chỉ không thể một kiếm giải quyết được Sở Mộ, trái lại bị Sở Mộ sau nhiều lần gần người, vọt vào công kích khó có thể tìm được cơ hội phản kích. Nếu không phải vì tu vi kiếm khí của mình thâm sâu hơn so với hắn, nếu không phải thanh kiếm trong tay hắn chỉ là một thanh kiếm khí trung phẩm, chỉ sợ mình đã bị thua. Những người đang ở dưới đài đấu kiếm quan sát lại đều kinh ngạc không thôi. Sở Mộ này đang sử dụng kiếm thuật cơ sở sao? Thoạt nhìn hình như là vậy. Sao có thể như vậy được? Sử dụng kiếm thuật cơ sở, lại thêm kiếm khí tiên thiên, không ngờ có thể áp chế số 28. Mọi người chỉ cảm thấy quan niệm của mình hình như bị vặn vẹo, không có cách nào tiếp nhận được. Trên đài đấu kiếm, hai trọng tài cũng trợn mắt há hốc mồm, giống như bọn họ không tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng không biết khó khăn của Sở Mộ lúc này. Vì có thể làm cho số 28 không có cách nào nắm bắt được thân ảnh của mình, không có cách nào phản kích đồng thời duy trì tình trạng xuất kiếm nhanh chóng cùng với tìm kiếm sơ hở của đối phương, Sở Mộ lại phải tập trung tất cả tinh thần, quên đi mọi thứ xung quanh. Ở trong trạng thái này, tinh thần lực tiêu hao đặc biệt kinh người. Dù sao cuộc chiến đấu hiện tại quả thực không giống như chiến đấu chỉ thuần kiếm thuật ở kiếm thuật vi vương. Đối phương sử dụng kiếm khí tiên thiên và ý cảnh vô hình trung tăng thêm độ khó khi tìm kiếm sơ hở. Hơn nữa kiếm khí hộ thể của Sở Mộ không cường đại bằng đối phương. Bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ 3, hắn còn chưa luyện thành. Một khi bị đánh trúng, nhất định sẽ bị thương. Cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho đối phương đánh trúng. Cút ngay cho ta, số 28 ở dưới áp chế của Sở Mộ, vạn phần ủy khuất. Lúc này hắn bạo phát, từng tiếng ầm ầm cực lớn nổ tung. Kiếm khí tiên thiên khủng khiếp giống như sóng lớn màu lam cuồn cuộn tuôn trào mãnh liệt trùng kích ra bốn phương tám hướng, theo một kiếm hắn vẽ ra trở nên vô cùng mênh mông sắc bén. Lui, Sở Mộ không thể không lui lại, bởi vì loại cách thức công kích bao trùm này, khiến hắn ngoại trừ lui về phía sau ra, lại không có cách nào khác. Số 28 hình như dự định dùng một kiếm này trực tiếp đánh bại Sở Mộ. Bởi vậy hắn bạo phát ra kiếm khí tiên thiên hoàn toàn không giữ lại chút nào. Uy lực rất mạnh cuồn cuộn trùng kích quét ra toàn bộ đài đấu kiếm. Sở Mộ nhướng mày, đồng tử của hắn co lại, hắn nhìn chằm chằm vào kiếm khí màu lam cuộn sóng đang đánh thẳng tới. Ngay cả quỹ kích kiếm khí rất nhỏ trong cuộn sóng màu lam kia, hắn cũng nhìn thấy rõ. Thoáng chốc, Sở Mộ đâm ra một kiếm, thời điểm một kiếm này có ẩn chứa kiếm khí thiên nguyên đánh thẳng tới kiếm khí cuộn sóng, bỗng nhiên chấn động. Lực chấn thiên đồng thời phát động, kiếm khí thiên nguyên cùng kiếm khí hệ thủy của đối phương va chạm trước. Dù sao kiếm khí thiên nguyên còn không bằng đối phương, thoáng cái đã bị nghiền ép đánh tan. Thời khắc kiếm khí hệ thủy hơi dừng lại một chút, lực chấn thiên đánh tới. Trong sự chấn động, kiếm khí hệ thủy nhất thời bị phá giải một chỗ. Cuộn sóng kiếm khí hoàn, gocchuyenaudio.com, Mỹ không sứt mẻ nhất thời xuất hiện một lỗ hổng. Lỗ hổng này vừa vặn hướng về phía Sở Mộ, cách chương.